Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Đặt cờ thiên giới. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bàn Đào Vương. Cái gì Bàn Đào Vương? Đại điện bên trong, Bách Giám nghe được sửng sốt một chút. Hắn tu đạo nhiều năm, vậy chỉ nghe qua Bàn Đào mà chưa từng nghe qua cái gì Bàn Đào Vương. Nhưng mà làm Duẫn Hỉ tung lên đỏ bầy một khắc kia, trong mắt của hắn tử thiếu chút nữa không bay ra ngoài, chỉ gặp trong khay viên kia bảo vật ngay tức thì tản ra ngũ thải quang hoa. Lại vừa thấy, chính là lớn hơn số một Bàn Đào. Chẳng những như vậy, nó tản ra linh khí cũng phải so phổ thông Bàn Đào nhiều hơn gấp mấy lần. Đây chính là Bàn Đào Vương. Bách Giám lại là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Phong Thần đánh một trận sau đó Tây Vương Mẫu căn bản không có cử hành cái gì Bàn Đào đại hội, cho nên coi như là hắn cũng không có cơ hội được ăn Bàn Đào. Không nghĩ giờ phút này Đại Chu Hoàng Thành lại là tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một viên không nói. Vẫn là cái loại đó nhất cao cấp nhất. Đại Chu Hoàng Triều tại sao có thể có loại vật này? Thiên giới cũng đồ không có. Thế gian làm sao có thể sẽ có? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Về lại thần, hắn trong đầu cũng là như vầy ý tưởng. Nhưng mà càng làm hắn im lặng chuyện xảy ra. Duẫn Hỉ, có thần, đem vật này đưa về Thiên Tử Học Cung. Giao cho Đạo Vương, để cho hắn căn cứ nhanh nhẹn giao cho yêu cầu pháp chủ uống. Cơ Huyền nhìn Bàn Đào Vương cũng không cùng cái gì chiếm làm của mình ý tưởng. Giống như là đối đãi một kiện cực kỳ đồ thông thường như vậy. Liền trực tiếp đưa ra ngoài. Không có biện pháp, coi như cái này Bàn Đào Vương có thể gia tăng vạn năm đạo hạnh Cơ Huyền vậy chưa dùng tới. Hắn cần chính là chém hết ba thi trùng mà bằng không gia tăng tu vi thời hạn. Ngược lại là Thiên Tử Học Cung một đám pháp chủ đạo được thượng chưa đủ 100.000 năm. Vừa vặn có thể sử dụng lên. Dạ, bệ hạ, thần cái này thì đem Bàn Đào Vương đưa về Thiên Tử Học Cung. Khom người, Duẫn Hỉ lần nữa đem Bàn Đào Vương dùng đỏ vải che phủ. Bước lui ra đại điện. Ha ha, Bách Giám đại nhân, ngại quá để cho ngươi đợi lâu. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói cần Đại Chu Hoàng Thành lợi dụng hạo nhiên chi khí đi chém chết mấy vị tiểu yêu. Không biết bọn họ tục danh là. Đưa đi Duẫn Hỉ. Cơ Huyền cười nhạt, tỏ ý Bách Giám có thể tiếp tục. Ngạch, chợt nghe, Bách Giám ngay tức thì náo loạn cái mặt to đỏ. Hắn chưa bao giờ giống như vậy lúng túng qua. Hồi tưởng lại trước mình còn cầm 10 hư không mờ mịt Bàn Đào làm điều kiện thật sự là. Đồng thời vậy ngay tức thì rõ ràng vì sao trước Đại Chu bề tôi sẽ có cười như vậy cho. Không thể nghi ngờ, tuần này Thiên Tử hung hãn cho hắn lên một giờ học. Cáo từ, đến lúc này Bách Giám còn có thể nói gì? Chỉ có thể áo não rời đi, bàn lại đi xuống, đừng nói là hắn Bách Giám. Chính là thượng cổ yêu đình mặt mũi vậy sẽ triệt triệt để nhét vào trên đại điện. Thảo nào Đại Chu Hoàng Thành có gan dám tập sát La Hầu. Bây giờ nhìn lại, Đại Chu Hoàng Thành nước cũng không phải là giống vậy sâu. Ôm như vậy ý niệm, Bách Giám lúc này hóa thành cầu vòng không vào hư không. Bên này, nhìn Bách Giám rời đi hình bóng Cơ Huyền ánh mắt từ từ thay đổi thâm thúy. Như vậy xem ra, thượng cổ yêu đình cũng là một không chịu tịch mịch chủ. Tự nói. Hắn mở miệng nữa, thân công báo ở chỗ nào? Thân công báo đại nhân đang phủ đệ bên trong tiềm tu. Nghe vậy, Khổng Phong Thúc đứng dậy. Từ lần trước Cơ Huyền nói ra ai có thể trước thời hạn chém hết ba thi liền ban thưởng một đạo tiên. Thiên hồng mông mây tía giúp kỳ thành thánh sau đó. Bất kể là Huyền Đô vẫn là thân công báo. Triệu Công Minh. Tam Tiêu nương nương cùng một có thời gian liền sẽ điên cuồng tu hành. Muốn ở nhà mình bệ hạ trong tay lấy được phải thiên đại cơ duyên. À, ngươi lại đem hắn kêu tới. Cô có chuyện an bài. Cơ Huyền gật đầu, lúc này, thiên giới loạn thành một nồi cháo, nhưng mà hoàng thành nhưng là đối với phía trên sự việc không biết gì cả. Cái này thượng cổ yêu đình lại chủ động tìm tới cửa có một số việc không thể không đề phòng. Ai biết thượng cổ yêu đình và Ngọc Hư cung bên này còn sẽ hay không đúng xảy ra cái gì những thứ khác yêu con bướm, trọng yếu nhất là, bất kể là Ngọc Hư cung vẫn là cái này thượng cổ yêu đình làm việc cách làm cũng để cho Cơ Huyền rất khó chịu, các ngươi không phải xem thường phàm trần đại chu hoàng thành sao? Vậy ta liền ở thiên giới xây một cái hoàng thành đi ra. Xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau thân công báo tiến vào đại điện bên trong. Một phen thi lễ, Cơ Huyền nhìn về phía thân công báo. Thân khanh, dưới mắt ngươi thiên thần bộ tổng cộng có mấy vị? Khải bẩm bệ hạ, thiên thần bộ có thiên bồng, triệu công minh, tam tiêu nương nương cộng 5 vị. 5 vị, rất tốt, ngươi 6 người lập tức đi thiên giới, rồi sau đó tìm một tòa lớn một chút tiên sơn thành tựu chỗ ở chiêu nạp một ít tiên nhân. Đúng rồi, 4 đại thiên sư còn có vậy, Thái Bạch Kim Tinh ngươi cùng lại đi tìm một chút. Cơ Huyền nói ra mình dự định, bệ hạ, nếu như thần cùng đi trước tiên giới, thế gian sẽ hay không quá, thân công báo trong mắt có chút do dự. Dẫu sao La Hầu sự việc đến bây giờ còn không giải quyết. Hơn nữa ai biết trong hắc bào có còn hay không lợi hại hơn tồn tại. Vạn nhất bọn họ ra tay cho Đại Chu Hoàng Thành tìm phiền toái làm thế nào? Không sao, thế gian có một đám pháp chủ. Không thành vấn đề, Cơ Huyệt khoát tay, pháp chủ là bệ hạ, thần cùng lập tức đi thiên giới. Ngoặc kép. Ở nơi này bên dự định lại ở thiên giới đặt cờ thời điểm. Ngọc Hư Cung, đại điện bên trong, Thái Ất chân nhân quần áo lam lũ xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Sư Tôn, cái này Đại Chu Hoàng Thành thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Bọn họ đem Na Cha nửa đường đoạn đi. Mở miệng, Thái Ất chân nhân chính là mặt đầy phẫn uất, nói về ở Ngạo Lai Quốc và bốn khỉ. Ma hoàn đánh sau khi thức dậy, hắn căn bản không phải đối thủ. Không nói cái khác, đơn thuần một cái không cây kỳ chiến lực liền so lớn như vậy La Kim Tiên mạnh hơn lên như vậy mấy. Phần, chớ nói chi là còn có Thạch Hầu, Lục Nhĩ cùng trợ trận, mọi thứ không biết làm sao. Hắn đành phải trốn về thiên giới. Thật ra thì Na Cha cuối cùng cũng không có đáp ứng muốn cùng hắn trở lại về thiên giới. Giờ phút này hắn vì bảo toàn mình mặt mũi mới lên tiếng như vậy. Đem Na Cha từ nửa đường cướp đi. Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ đứng dậy. Nếu như Na Cha vẫn là trước khi Na Cha thì thôi. Có thể hắn bây giờ là phong thần chi người thân phận đã sớm không thể thường ngày mà nói. Đại Chu Hoàng Thành chính là lòng tham không đáy, có địch nhân kiệt cùng thân công báo lại là còn chưa đầy đủ. Trong đại điện, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, Nhiên Đăng đạo nhân, Hoàng Long chân nhân cùng đều ở đây, bọn họ cũng là lòng đầy căm phẫn, trên mặt trừ bất mãn còn bất mãn, ở bọn họ xem ra Đại Chu Hoàng triều chính là ở ăn một mình. Huống chi Na Cha vốn là Ngọc Hư cung đệ tử, trở lại thiên giới chính là đạo lý hiển nhiên. Sư Tôn, xem ra nhất định phải cho Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân một chút màu sắc nhìn một chút. Nếu không theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Đại Chu Hoàng Thành cuối cùng sẽ trở thành là gieo hỏa. Rất nhanh, Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu đứng ra, đệ tử tán thành. Dưới mắt Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân trong tay còn có Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Không Cây Kỳ các loại, thực lực so với Ngọc Hư, Bích Du Cung đã kém không phải quá nhiều. Bên này, Nhiên Đăng mới vừa dứt lời, Hoàng Long chân nhân cũng là theo chân đứng dậy, đệ tử vậy tán thành, hừ, nếu hắn lòng tham không đáy. Vậy hãy để cho hắn lần này tham cái đủ. Xoay người, phất tay áo, Thông Thiên giáo chủ lại truyền sắc lệnh, tin tức truyền ra, liền nói Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân dã tâm bừng bừng muốn độc chiếm tất cả phong thần người. Chúng ta để cho hắn, áo bào đen, yêu đình, lên cổ thú tộc bên kia có thể sẽ không để cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.